hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi dạo hay không? Ra cửa viện, trở về cũng không có chuyện gì. Khúc Du Nhiên liền nghĩ mang Tiêu Minh Hy đi dạo khắp nơi. Ở bên nhau lâu như vậy, hai người đều không có chân chính ở bên nhau đi chơi. Nhìn về phía Khúc Du Nhiên, Tiêu Minh Hy nhẹ gật đầu. Hai người nắm tay chậm rì rì đi dạo. Đường phố vắng vẻ, không hề có nhân khí. Góc tường nghiêng lệch một ít người già, nữ nhân lười nhác nằm còn có một ít tiểu hài tử. Phần lớn là quần áo tả tơi, trên người còn phát ra một ít mùi hôi. Người ở góc tường từ lúc hai người Khúc Du Nhiên bước vào phố này bắt đầu. Một đường đều là nhìn chằm chằm như vậy. Hiện tại thế đạo này là rất ít nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, ăn mặc lại sạch sẽ như thế. Nam nhân trong mắt phần lớn mang theo một tia vỏ y gờ, mà nữ nhân trong mắt phần lớn là tràn ngập ghen ghét còn có hâm mộ. Đại tỷ tỷ, các ngươi muốn đi dạo phố sao? Là phải đi đến phía trước một con phố mới được. Đứng ở trước mặt Khúc Du Nhiên là một bé trai, khoảng 7-8 tuổi, giọng trẻ con ngây ngô, chỉ là trong mắt thoáng hiện một chút tính kế không phù hợp với tuổi. Bé trai nói xong, nhút nhát sợ sệt nhìn Khúc Du Nhiên nói: "Tỷ tỷ, có gì ăn?" Vẻ mặt ủy khuất, Khúc Du Nhiên cười cười, không nói gì thêm, chỉ là làm bộ hướng trong túi móc móc, lấy ra một viên sô cô la, đưa cho bé trai. Sau khi lấy ra, hai người tiếp tục đi đến phía trước đầu phố. Vừa thấy sô cô la Khúc Du Nhiên lấy ra, bé trai một phen đoạt lấy, trong miệng nói mãi: "Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ." Một phen xé rách đóng gói, ném vào trong miệng, người khác chỉ có thể nhìn tay nam hài, thèm nhỏ dãi, vẻ mặt đau xót. Phố này, so với vừa rồi, là cách biệt một trời. Hai bên đường phố rải rác bài trí một ít quầy hàng nhỏ, so với lúc trước, cũng là sạch sẽ hơn. Nơi này ăn mặc cũng coi như có chút sạch sẽ, nằm ngoài trên quầy là nhiều, chỉ là người đi dạo cũng không có nhiều, cũng rải rác vài người. Nhìn thấy hai người Khúc Du Nhiên đi tới, đều là vội vàng hô: "Cô nương, xem bên này, nhìn bên này một cái đi." Đón tiếp hai người đi qua xem chính là một cái đại thúc trung niên. Trên sạp bày một ít vật phẩm trang sức, đẹp thì đẹp, chính là không có tác dụng gì. Đột nhiên, Tiêu Minh Hy bị một cái hộp trước mắt hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào, hướng theo ánh mắt Tiêu Minh Hy. Khúc Du Nhiên nhìn qua, ánh vào mi mắt là một đôi nhẫn đôi, tựa hồ là kim cương, còn ẩn ẩn lóe sáng. Phía trên nhẫn cũng không có trang trí gì, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng lại không mất hào phóng. Ánh mặt trời chiếu xuống, còn phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Nghe nói, ở trong truyền thuyết Hy Lạp cổ, người yêu đều sẽ đem nhẫn đeo lên ngón áp út tay đối phương, bởi vì bọn họ tin tưởng chỗ đó có một mạch M, Á, U nối thẳng đến tim. Nhẫn là tròn, cho nên không có điểm kết thúc. A, Tiêu Minh Hy lấy lại tinh thần, liền thấy được tay chính mình mang nhẫn, nhìn về phía Khúc Du Nhiên. Chỉ thấy Khúc Du Nhiên giơ tay lên, tươi cười sáng lạn nhìn chính mình nói: "Thích sao?" Nhìn Khúc Du Nhiên đối diện, Tiêu Minh Hy hốc mắt phiếm hồng, chỉ là nhìn, cũng không nói lời nào. Thật lâu sau, mới gật gật đầu: "Bán thế nào?" Khúc Du Nhiên nhìn về phía chủ quán, vừa nghe có người hỏi, nam tử trung niên vẻ mặt nịnh nọt, trong mắt sáng lên, không ngừng vuốt tay, nói: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm, hai ổ bánh mì là có thể." Nói xong, lại không ngừng nhìn ánh mắt hai người: "Cái khác có thể chứ?" Nói xong, Khúc Du Nhiên lại lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la đưa cho chủ quán. Chủ quán vội vàng nhận lấy, nói: đủ rồi, cảm ơn, cảm ơn." Vốn dĩ chủ quán chính là muốn bánh mì, xem hai vị cô nương mới mở miệng đã nhiều hơn. thật sự không thể tưởng được sẽ có thứ tốt loại này. Phải biết rằng, hiện tại loại đồ ăn vặt dinh dưỡng cao là không nhiều lắm. Tiếp nhận đồ vật, chủ quán lại là vội vàng nói, nếu không nhìn thêm chút nữa. Khúc Du Nhiên lắc lắc đầu, nắm tay Tiêu Minh Hy đi về phía trước. Hai người tiếp tục đi dạo, bất quá không có gì có thể hợp mắt. Hai người liền nghĩ đi về trước, chỉ là đi ngang qua đường phố, bị hai người đối diện đi tới. Chặn đường, đại ca, chính là các nàng, một người nam nhân ở đầu ngõ nhỏ, thấp thân mình, đối với nam nhân bên cạnh nịnh nọt nói. Nói xong, nâng người lên, nhìn về phía hai người Khúc Du Nhiên, lại là một biểu tình khác hẳn. Nam tử bên cạnh một đường đi tới, người đi trên đường sôi nổi né tránh, bên cạnh nam nhân đi theo một con siết, ó dài hơn một mét, lại không giống như chó, mặt mũi hung tơ, tứ chi có lực, đi đứng mạnh mẽ. Nam tử đứng ở bên cạnh, nhưng thật ra có vẻ có chút uy phong. Một đám người cứ như vậy đi đến trước người Khúc Du Nhiên. Này là cô gái ở nơi nào tới? Nam tử đi tới trước mặt, vẻ mặt xấu xa, nam tử bộ dạng tuấn lãng, cũng là thực đẹp, nhìn hai người đối diện mặt vô biểu tình, cũng không trả lời, nam tử cũng có chút bực tức muốn hộp M, á. U nói, ngươi làm bị thương thủ hạ của ta, hiện tại hai người các ngươi là nghĩ bồi thường như thế nào? Nếu không liền cùng ta trở về đi, ha ha. Nói xong chính mình liền trước cười lên, người đi theo bên cạnh cũng đều là đồng thời thoải mái cười to. Nam tử lại là vươn tay, duỗi về phía người Tiêu Minh Hy. Khúc Du Nhiên vội vàng lôi kéo Tiêu Minh Hy cùng nhau lui về phía sau một bước. Lại hạ một mảnh thủy mạc chắn trước người hai người. A, thủy hệ dị năng. Nam tử vẻ mặt trào phúng. Đột nhiên trước người nam tử lại hiện lên một đạo lôi điện. Bất quá nam tử cũng là lợi hại. Một cái thuấn di, né tránh tới bên cạnh người. Lần này, nam tử mới thật sự đã phát hỏa. Tiếp nhận con siết, ó to bên kia nói. Tiểu hắc, đi qua làm cho bọn họ biết người lợi hại. Phụt, Khúc Du Nhiên ở phía trước nở nụ cười. Rõ ràng là toàn thân tuyết trắng. Như thế nào lại kêu tiểu hắc? Tiểu hắc như là có thể nghe hiểu tiếng người, không nhanh không chậm mà bước tới trước mặt hai người, thân mình hạ thấp, phát ra tư thế công kích, lại trầm thấp giống lên một tiếng, ánh sáng chợt lóe, răng nanh lại dần hiện ra sắc bén, đuôi lại dài hơn đập trên mặt đất, xuất hiện từng đạo vết nứt. Tiểu hắc, hù dọa là được rồi. Đừng làm người ta bị thương. Nam tử ở bên cạnh nói mát. Hai người Khúc Du Nhiên có chút cảnh giác lui về phía sau vài bước. Tiểu hắc lại là không nhanh không chậm đi theo. Khúc Du Nhiên thấy tình thế, ném một cái thủy cầu. Tiểu hắc trốn tránh không kịp, chúng tới bên người, làm ra một trận bọt nước, như là cho tiểu hắc tắm gội miễn phí. Tiểu hắc lắc lắc thân mình, B, á. N ra từng đợt nước, B, á, N tới người bên cạnh. Đây là cho tiểu hắc nhà ta tắm rửa A, cảm ơn ngài nhiều. Nam tử ở bên cạnh là một trận cười mỉa. Tiếp theo, Tiêu Minh Hy lại quăng cái lôi võng đi qua. Vừa rồi vệt nước còn chưa có hết. Gặp lôi điện, từng đợt bùm bùm không dứt vang bên tai. Hiện tại tiểu hắc mới xem như là tiểu hắc chân chính đi. Một thân lông cháy đen, tiểu hắc, các ngươi, nam tử giận dữ hô lên, ngữ khí cũng là thực đau lòng, tiểu hắc, cắn xê, hát, ế, tê các nàng, nam tử lại nghiến răng nghiến lợi nói, a Trần, ngươi lại đi ra ăn hát, y, ế, pê người. Đột nhiên phía sau xuất hiện một giọng nam trầm thấp, chỉ thấy Ôn Giật Chi từ phía sau đi tới. Đằng sau còn cùng một đám người Khúc Ba Ba. Nhìn thấy người tới, nam tử lập tức biến thành ngoan ngoãn, chạy đến bên Ôn Giật Chi làm nũng nói, đại ca, các nàng ăn hát, y, ế, p tiểu hắc. ngươi nhìn tiểu hắc xem. Nói xong, nam tử mắt đỏ lên, làm như muốn khóc ra. Ôn Dật Chi sờ sờ đầu nam tử, nói, A Trần, các nàng là khách ta mời đến. Ngươi đừng hồ nhá, o còn có không phải đã nói với ngươi sao? Không cần cùng những người đó ở bên nhau. Sự tình ta đều nghe người khác nói, là thủ hạ của người không đúng. Ngươi đi qua cùng người ta nói lời xin lỗi. Nam tử sau khi nghe được, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nhảy ra. Đại ca, ta không nghe lầm đi. Ta đi xin lỗi. Nói xong, vẻ mặt tức giận chỉ vào Khúc Du Nhiên. Ôn Dật Chi nhìn nam nhân bên cạnh nói. A Trần đời này ai cũng không sợ. Duy nhất sợ hãi chính là vị đại ca ít khi nói cười bên cạnh mình này. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ấp úng đi tới trước mặt hai người Khúc Du Nhiên. Nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, nam tử là làm cho có lệ. Ôn Dật Chi cũng là hiểu biết đệ đệ nhà mình, cho nên cũng không có lại nói thêm cái gì. Xoay người đối với Khúc Du Nhiên nói, vừa mời dẫn bọn hắn đi dạo một chút. Các ngươi có muốn hay không đi cùng nhau, vừa lúc cùng đi ăn một bữa cơm. Làm lơ A Trần bên cạnh ngạo kiều hừ nhẹ. Khúc Du Nhiên nhẹ gật đầu. Ôn Dật Chi ở chỗ cách nơi này cũng không xa, ước chừng tầm 10 phút lộ trình. Dọc theo đường đi ngắm cảnh một chút, thực mau cũng liền đến. Biệt thự rất lớn, là có diện tích bằng 3 cái nhà lầu, trang hoàng xa hoa, hoàn toàn nhìn ra bộ dạng trước tận thế. Ngoài biệt thự có 4 cái quân nhân chắp tay. Đi vào bên trong, dọc theo hành lang dài, còn có thể nhìn thấy mấy cái tiểu đội cầm súng tuần tra khắp nơi. Vô đại sảnh, tùy ý có thể thấy được xa hoa. Đèn phức tạp phát ra ánh sáng rực rỡ. Vách tường cao cao tứ phía, ở dưới thảm lông mềm mại màu tối. Hai bên vách tường còn có một ít tranh nổi tiếng. Chỉ là, nhìn xa hoa trang hoàng, cũng không che được trong phòng này quạnh quẽ. Ôn Dật Chi từ từ nói, trước ngồi đi, ta kêu người lại đây làm vài món ăn. Nói xong như là có chút ngượng ngùng nói tiếp, chúng ta hai người đều là đại nam nhân, cũng sẽ không nấu, ngày thường hai người chúng ta đều là tùy ý ăn. Nói xong, Ôn Dật Chi đứng dậy đi tới cửa, đối với ngoài cửa nói, gọi Vương A Di lại đây. Nói sau lại đi vào phòng bếp, bất quá một hồi, hướng tới phòng khách hô, A Trần, lại đây. Ai? A Trần đứng lên đi tới phòng bếp, bất quá một hồi, liền từ trong phòng bếp lấy ra mấy ấm trà nóng hầm hập. Hương trà tỏa bốn phía, trà xuân Tây Hồ Long Tĩnh, cũng có mấy bao như vậy. Chủ nhân lúc trước hẳn là ra ngoài du ngoạn, khi đó tiến vào, trong phòng sạch sẽ. Ôn Dật Chi đến, về tới sofa, rót cho mỗi người một ly, uống uống. Ngoài phòng có chút động tĩnh, cửa đi đến một cái phụ nữ trung niên, đối với Ôn Dật Chi nói, chỉ huy, ta đây đi nấu trước. Nói xong, chính là trực tiếp đi phòng bếp. Các người hẳn cũng biết căn cứ này là sử dụng tích phân. Từ thời điểm các người tiến vào căn cứ, mỗi người đều sẽ có lượng tích phân nhất định. Trong căn cứ có cái siêu thị, các người có thể đi mua sắm. Còn có mỗi ngày ở trong căn cứ đều cần một ít tích phân. Cái này hôm nay ta đều đã nói cho bọn họ. Ngày mai, ta mang các người đi siêu thị nhìn xem. Một đám người ở phòng khách cũng là hàn huyên đã lâu. Qua tầm nửa tiếng đồng hồ, mùi hương đồ ăn từ phòng bếp bay ra tới. Ăn cơm, ăn cơm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương A Di từ phòng bếp bưng đồ ăn đến bàn ăn. Xem thấy Ôn Dật Chi chạy như bay về hướng phòng bếp. Ta đi hỗ trợ, lượng cơm ăn đủ, trên bàn hiếm thấy còn có một mâm thịt kho tàu. Như thế, liền nghe được từng tiếng nuốt hết đợt này đến đợt khác. Ăn đi, không cần khách khí, Ôn Dật Chi đến nói. Một đám người liền ngồi xuống, từ đầu là tương đối văn nhã. Bất quá về sau trên bàn chỉ có thể nhìn thấy bóng tay xẹt qua. Ăn ngấu nghiến xong, lại tiếp tục ngồi, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối. Một đám người đứng dậy rời đi. Ôn Dật Chi đưa đến cửa mới thả bọn họ rời đi. Chỉ là vừa đi một hồi, liền bị một vị lão hán quần áo tả tơi ngăn cản đường đi. Lão hán chắc là đói bụng thật lâu, người chỉ còn xương, đi đường đều có chút run, ngăn cản trước mắt hô: "Con trai, ngươi hiện tại có bản lĩnh, cũng không thể quên đi cha ngươi a." Nói xong, vẫn là kêu thảm thiết một tiếng. Một đám người có chút nghi hoặc nhìn nhau, xem nhẹ Hàn Dật Hiên sắc mặt trắng bệch. Cách chương